Anh cận sự mặc đồ trắng. Các tỳ kheo đi vào rừng sống đã tự rèn luyện theo những phương pháp được mô tả trên đây. Bằng cách đó, họ đã thu được những kết quả đáng hài lòng mà hổ cũng chưa hề làm hại bất kỳ ai trong số họ. Ở đây, đáng phải kể một chuyện để người đọc có thể ngẫm nghĩ đôi chút về việc đã xảy ra. Có một vị đệ tử cao hạ của ngài Achan Man khi đó đang đi du phương từ nơi này đến nơi khác dọc bờ sông Mekong phía Lào. Đi theo ngài có một vị Upasaka, một cận sự nam mặc quần áo trắng. Vị Acharya này trú tạm trong một hốc đá treo leo, và anh cận sự, người giữ tám giới, trú trong hốc đá tương tự cách đó 120 mét. Vị Acharya, người kể lại chuyện này, nói rằng ngài đã ở đó vài tháng rồi vì ngài chưa thấy chỗ đó tốt cho sức khỏe của cả thân lẫn tâm. Và việc tu pháp ẩn dật Samana Dhamma tiến triển suôn sẻ, không gặp trở ngại gì cả cho ngài lẫn anh cận sự. Việc khất thực không khó vì chỗ đó cách làng gần nhất không quá 4 km. Ở đó có khoảng 15 gia đình và người dân không đến gây phiền hà khó khăn cho họ, cũng không làm họ lãng phí thời gian phát triển tu tập, mà mỗi người tự làm việc của riêng mình. Một hôm vào buổi chiều, vị Acharya thấy không được khỏe. Hình như ngài hơi bị sốt, lúc lạnh, lúc nóng, và cơ thể thấy không bình thường. Khi anh cận sự đến, ngài nói anh đi đun ít nước để pha thuốc ngài dùng thử, nghĩ là nó có thể chữa khỏi bệnh. Thầy thuốc đã nói với ngài là thuốc này có thể chữa được sốt rét, và ngài e rằng ngài đã bắt đầu mắc chứng bệnh này. Có rất nhiều người bị sốt rét trong huyện vì rừng rất rậm. Người quen sống ở vùng thôn quê và nông trại thoáng đãng không thể ở đó được. Lại còn thêm đủ loại động vật hoang dã như hổ và các thành viên khác của họ mèo. Đêm đến, chúng gào rống rất ầm ĩ. Có vẻ như là còn có cả hổ ăn thịt người trong huyện, được kể là do người Việt làm chúng hung dữ và không sợ người. Ngay khi anh cận sự hiểu được yêu cầu, anh mang ấm nước về nơi mình ở để đun. Sau đó, ngài không thấy anh nữa và anh cũng không mang nước nóng về cho ngài. Ngài đợi đến khi trời tối, nhưng anh cũng không lại. Nên ngài nghĩ là anh cận sự có thể đã quên việc đun nước. Anh ta đang ngồi thiền và đã nhập định nên quên nhiệm vụ. Trong lúc đó, triệu chứng cơn sốt của ngài đỡ dần và khỏi hẳn. Còn với anh cận sự, sau khi mang ấm nước về, anh chuẩn bị các thứ để nhóm lửa, nhưng cố nhóm thế nào đi nữa thì lửa cũng không bén, nên bắt đầu cáu. Khi đó, quên mất rằng mình là một cận sự và là đệ tử của một vị tỳ kheo hành thiền quan trọng. Anh ta bất chợt đứng dậy, giận dữ nghĩ, ta đã nhóm lửa ở đây bao nhiêu lần rồi, nhưng tại sao lần này lửa không bén? Có lẽ nó cần ít nước. Nếu nó cần nước, ta sẽ cho nó một ít. Thế là anh ta đi tiểu vào khắp nơi ở chỗ nhóm lửa cho đến khi tất cả đều ướt, và bỏ đi mà không nói một lời nào với vị Acharya đang ngồi đợi nước nóng tới tận đêm. Khi đêm đã buông xuống hoàn toàn, có việc rất kỳ lạ và bất thường xảy ra. Trước đây, khi anh ta ở đó, không có gì lạ xảy ra hết. Nhưng đêm đó, vào khoảng 9 giờ, anh cận sự mặc đồ trắng ngồi thiền và quán chiếu lại điều sai trái mình đã làm và thái độ bất cẩn với vị Acharya. Anh quán rằng do cáu giận, anh ta đã đi tiểu vào chỗ củi đun. Thêm nữa, anh ta chưa hề đến sám hối với vị Acharya để xin sửa chữa lỗi lầm và làm bớt đi nghiệp bất thiện của mình. Khi anh đang ngồi quán chiếu lỗi lầm của mình một cách liên tục và tha thiết, bỗng có một tiếng động rất lớn khoảng 2 thước phía sau lưng. Tiếng gầm của một con hổ to đang khom mình và nhìn như thể chuẩn bị vồ lấy anh ta ăn thịt. Nó cũng liên tục gầm gừ nhẹ nhẹ, đủ để thử xem cơn sân si của vị đệ tử Kamathana này có bao nhiêu dũng khí, và hổ gầm đủ to để vị Acharya có thể nghe được từ nơi ngài ở. Khi gầm gừ, nó quật đuôi lên xuống, đập xuống đất kêu thình thịch và nhún nhảy qua lại như thể đang chuẩn bị sẵn sàng để chồm tới anh cận sự và biến anh ta thành miếng mồi tươi ngay tại đó. Vào đúng lúc đó. Đó là lần đầu tiên sau vài tháng ở đây, anh cận sự nghe thấy tiếng động bất thường gần mình đến như vậy. Anh ta đột ngột quay lại xem đó là cái gì và thấy sợ ngay lập tức. Lúc đó, gần đến rằm và anh ta có thể nhìn thấy con hổ to này đang cong mình, nhìn anh rất đặc biệt. Máu của anh ta biến thành nước, anh ta run lên vì sợ và gần như ngất xỉu. Anh không nghĩ được gì nữa và tâm anh hướng tới nương tựa Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng như vấn đề sống còn. Anh cầu: "Con xin Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng bảo vệ, canh giữ con, đừng để con hổ này ăn thịt con đêm nay. Nếu không, con sẽ không thể xin ngài Acharya tha lỗi cho những điều sai trái con đã làm chiều nay. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ và bảo vệ con suốt đêm nay, và cầu Pháp và ngài Acharya có lòng nhân từ làm cho nghiệp từ những việc làm sai trái của con được tiêu trừ. Xin đừng để đến mức con bị con hổ này ăn thịt để trừng phạt cho những điều sai trái con đã làm." Và như vậy, anh cầu xin, van nài, anh niệm Buddha, anh rùng mình, run rẩy, rồi anh quay lại nhìn chằm chằm vào con hổ, sợ rằng nó sẽ vồ lấy mình và ăn thịt mình ngay lập tức. Nhưng con hổ, ngay khi thấy một người quay lại và nhìn mình chằm chằm, thì lùi lại một chút trong khi vẫn gầm gừ. Rồi một lúc sau, nó thay đổi vị trí và tiến lại từ hướng khác, rồi lại lùi lại lần nữa, cứ đi tới đi lui như vậy suốt. Trong khi đó, anh cận sự thấy như đã chết, buộc phải quay hướng này, hướng kia, lo lắng theo dõi hành động không ngừng của con hổ đi đi lại lại xung quanh cái màn chống mũi của mình không nhượng bộ. Khi anh nhìn chằm chằm vào con hổ thì nó rút lui. Có khi nó đi xa đến mức tưởng như nó đã đi hẳn rồi. Nhưng ngay khi anh thư giãn một chút và để chú ý của mình dạo chơi thì nó lại quay lại gần chỗ của anh. Anh không thể để Buddha và tâm của mình rời khỏi nhau và phải liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi tâm trở nên gắn chặt vào Buddha và lưu giữ ở đó mãi như thứ bảo lãnh mạng sống cho mình. Nhưng ngay khi Buddha bắt đầu trượt đi thì con hổ lại tiến lại gần. Lần nào cũng vậy, khi thấy thế trận của mình kém đi, anh lại nhanh chóng niệm Buddha và cầu xin Đức Phật cứu mạng sống cho mình. Một khi Buddha đã trở nên gần với tâm, con hổ lại rút lui như thể nó đi xa tìm mồi. Nhưng bản tính của con người nói chung và luôn luôn cần phải bị ép buộc để làm bất kể việc gì, nên ngay khi con hổ rút lui xa một chút, Buddha lại bắt đầu rời khỏi tâm. Anh nghĩ là anh không chết được. Lúc đó, con hổ lại tiến lại gần và chuẩn bị tư thế như thể sẵn sàng vồ lấy anh. Nhưng nó không hề làm gì mà chỉ liên tục thay đổi hướng tiếp cận. Không có sự nhượng bộ hay thả lỏng chút nào giữa hổ và anh cận sự suốt từ 9 giờ đêm đến sáng. Không bên nào chịu chấp nhận thất bại. Và nước mắt của anh cận sự chảy ròng ròng vì sợ chết suốt đêm đó, hoặc ít nhất là khóc đến khi không còn nước mắt nữa. Khi ánh sáng ban mai ló dạng, hổ từ từ rút lui khoảng 8 thước và rồi chậm rãi bỏ đi đến khi khuất bóng. Mặc dù hổ đã đi rồi, anh cận sự vẫn ngồi rất lâu trong màn chống mũi, canh chừng và tỉnh thức. Không dám ra ngoài vì sợ nó nấp ở đâu đấy gần đó. Anh ta sợ rằng ngay khi thư giãn và ra khỏi màn, nó sẽ vồ lấy anh ta ăn thịt. Do đó, anh bắt buộc phải ngồi, chờ và theo dõi thế trận từ trong màn một lúc lâu đến khi thấy mọi việc đã yên ắng, rằng hổ đã đi và không trở lại, Khi đó, anh nhanh chóng rời màn và chạy đến chỗ vị Acharya. Anh bối rối, run rẩy, mắt dại đi và lắp bắp nói những thứ không có nghĩa. Khi thấy cử chỉ không bình thường của anh cận sự, ngài Acharya hỏi và cuối cùng hiểu được là anh ta xin được tha thứ cho những lỗi lầm đã làm tổn hại đến vị Acharya chiều hôm trước. Anh ta giải thích lý do hành động sai lầm của mình và kể cho ngài mọi việc, kể cả việc con hổ tới và ở lại quanh đó suốt đêm như thế nào. Nhưng vị Acharya, thay vì tha lỗi cho anh ta ngay, thì quay lại nói với giọng hăm dọa, càng làm tăng thêm nỗi lo lắng của anh ta. Ngài nói, thích gì thì được nấy. Nếu anh thích điều tốt thì được điều tốt. Nếu anh thích điều xấu thì được điều xấu. Nhưng trong trường hợp này, anh thích hổ nên được hổ. Thế nên, phỏng có ích gì, ta chưa thể tha lỗi cho anh. Ít nhất, anh phải gặp được những điều tốt mà anh thích thêm một đêm nữa đã. Nếu khi đó mà anh không chết vì bị hổ ăn thịt, thì ít nhất cũng học được bài học khó quên để thường xuyên nhớ lại. Con hổ đó giỏi hơn cả vị Acharya, nên ta sẽ để nó dạy và rèn luyện cho anh. Anh nghĩ thế nào về điều đó? Ta có nên giao anh cho hổ đêm nay không? Nếu anh không nghe lời dạy bảo của nó, ta sẽ cho nó mang anh đi làm mồi luôn, vì ta mệt mỏi trong việc dạy bảo anh rồi. Anh nói sao? Đó có phải điều anh muốn không? Gặp được con hổ ấy và nghe lời dạy bảo của nó suốt cả đêm qua đúng là rất hợp lý với hoàn cảnh đó. Và đêm nay, ta sẽ cho nó đến và dạy anh lần nữa. Nếu sau đó anh vẫn còn cứng đầu, thì ta sẽ cho nó đưa anh đi và biến anh thành món bổ dưỡng cho những buổi đi lang thang kiếm mồi của nó. Bụng nó sẽ được no trong vài ngày. Sẽ thế nào nhỉ? Trả lời nhanh và đừng có lờ đờ. Ai giỏi hơn, Acharya hay hổ? Trả lời ngay, đừng có chần chừ. Chứ không tí nữa là ta gọi hổ đến mang anh đi luôn và dùng anh ngay. Mà nó sẽ dùng anh hiệu quả hơn vị Acharya này. Sau khi dạy những điều đó, ngài làm như đang gọi hổ. Ngài nói, hổ chạy đâu mất rồi, quay lại đây nhanh lên và đưa nó đi này. Đừng có đợi gì hết, ta sẽ giao nó cho làm đệ tử của mày. Hãy đến đây mang nó đi, nhanh lên. Đến đây thì anh cận sự khóc ầm lên và quệt nước mắt, hoàn toàn mất bình tĩnh và van xin vị Acharya. Anh nói, con sợ lắm, con lại sư, đừng gọi hổ đến đây. Không thì con chết ngay mất ạ. Đêm qua con nghĩ con suýt chết một lần rồi, nhưng con hồi được và tỉnh lại đủ để giữ nhận thức. Do vậy, con nhanh chóng quay về với sư xin giúp đỡ. Nhưng sư lại cứ gọi nó quay lại, con còn tinh thần đâu nữa mà chống lại nó. Do vậy, kính thưa sư, con lại sư bảo nó đi đi, đừng quay lại nữa ạ. Sau khi anh khóc lóc thảm thiết và van lại ngài Acharya đừng gọi hổ lại nữa, sau khi đã quỳ lại và van xin ngài cứu mạng, thừa nhận lỗi lầm mình đã phạm và nói rằng sẽ tự kiểm soát mình và cẩn thận hơn trong tương lai, sau khi hứa sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, khi mà sự khiếp đảm anh vừa học được vẫn còn trước mắt, và sau khi đến van nài ngài tha lỗi cho mình, ngài Acharya thấy tình hình đã được rồi thì tha lỗi cho anh ta và dạy anh ta với giọng nhẹ nhàng và dỗ dành. Ngài nói, không gì khác mà chính nghiệp bất thiện của anh đã đưa con hổ đó đến với anh. Nếu anh vẫn không chấp nhận là do nghiệp bất thiện của mình, anh sẽ thấy rõ hơn đêm nay. Vì ngay khi đêm xuống, con hổ đó sẽ tới mang anh đi và không quay lại nữa. Nó sẽ không nói nhẹ nhàng và hành động vui đùa như đêm qua đâu. Phải khi thật đau thì anh mới nhớ được, vì thiện và ác luôn ở đó trong thế gian và không ai có thể thoát khỏi hai mặt này của tự nhiên. Nếu nghiệp có thể đặt dưới quyền năng của bất kỳ chúng sinh nào hay nguyên tắc nào ở bất kỳ đâu, người có quyền đó chắc chắn đã loại bỏ cả hai mặt đó của tự nhiên sao cho không còn gì dư sót lại để có thể ảnh hưởng đến ta bây giờ được nữa. Nhưng sự thật là nghiệp thiện và bất thiện vẫn còn đó, vì nghiệp không phụ thuộc vào bất cứ chúng sinh hay quyền năng đặc biệt nào, mà chỉ phụ thuộc vào từng cá nhân tự tạo nghiệp cho mình. Trong trường hợp này, anh đã tạo nghiệp bất thiện chiều hôm qua và phải thấy nghiệp bất thiện của chính mình. Nhưng nếu vẫn chưa sẵn sàng thấy lỗi của mình, thì khá chắc chắn là đêm nay vị chúa tể vằn vện màu hung của nghiệp sẽ tới mang anh đi để tự anh có thể nhìn thấy rõ ràng kết quả của nghiệp. Mắng xong, ngài Acharya bảo anh cận sự trở về nơi ở của mình, nhưng anh ta không muốn đi vì sợ hổ đang rình nấp chờ anh về để chồm lên, vồ lấy và mang anh đi ăn thịt. Do vậy, ngài Acharya phải ép anh đi bằng cách dọa anh lần nữa. Anh vừa nói là đã chấp nhận và nhìn ra tội lỗi trong sự bướng bỉnh của mình và sẽ không làm điều đó nữa. Nhưng chưa dứt lời thì anh đã lại bướng bỉnh rồi. Tại sao vậy? Nếu vậy thì cứ tiếp tục bướng bỉnh nếu anh thật sự có thể đương đầu với con hổ đó. Rồi ngài Acharya lại lớn giọng gọi hổ tới nữa. Ngài nói, hổ ơi, mày là Acharya của anh cận sự này, mày ở đâu vậy? Đến đây nhanh lên để mang anh cận sự cứng đầu cứng cổ này đi và dạy nó một chút với. Ta mệt mỏi trong việc dạy nó rồi, nhanh lên, đến nhanh lên. Ngay khi ngài vừa nói xong, anh cận sự lại bắt đầu tuôn nước mắt và hứa, con sẽ về ngay bây giờ, nhưng con xin sư đừng cho hổ đến, con sợ lắm, đêm qua con đã suýt chết rồi ạ. Rồi anh nhanh chóng về nơi ở của mình, không hề nghĩ về sợ hay chết nữa. Thật là kỳ lạ và kỳ diệu là từ hôm đó trở đi, đến tận khi các ngài rời khỏi khu vực đó vài tháng sau, cũng không thấy bóng dáng con hổ đó lảng vảng trong huyện. Nghĩ theo cách thông thường, thì có vẻ như có cái gì đó đã làm cho con hổ đó xuất hiện để trừng trị anh cận sự có đủ liều lĩnh ngu dốt và bất thiện hành động theo cách sai quấy, như là đi tiểu vào khắp đống củi. Kể cả một người bình thường không quan tâm đến tu tập, hướng tới ứng xử có đạo đức hay pháp cũng không làm như vậy. Không có gì để giữ một người như vậy trong vòng kiểm soát, trừ con hổ to lớn cân xứng với anh ta, có thể trừng trị và dạy dỗ được anh ta. Từ đó trở đi, anh cận sự đã chịu khuất phục hoàn toàn, và ngài Acharya nói là sau đó anh ta không bao giờ biểu hiện sự bướng bỉnh nào nữa. Cách đó rất hiệu quả, vì hổ rất có khả năng trong việc trừng trị và dạy dỗ con người, và làm cho nỗi sợ ngấm vào trong họ một thời gian dài. Tới đây, tôi xin lạc đề một chút, cho vào một chút ý kiến cá nhân. Chả là, tôi muốn kiếm một con hổ đến ở trong địa phận của chùa rừng Bản Tạc, để lãnh giúp một số nhiệm vụ của tôi khi các vị tỳ kheo Sa-di, Samanera, Thera, tu nữ hay bất kể ai khác trở nên lười nhác tu tập và dành thời gian để ngủ. Nó sẽ giúp họ cố gắng hơn, vì thậm chí nếu họ chưa thực sự thấy hổ, nhưng nó chỉ cần giúp bằng cách lên tiếng gầm gừ là đủ làm họ mở mắt và tai ra, làm họ dậy và tu tập một chút để không thỏa thích trong việc ngủ quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, nếu hổ đến ở đây, chó làng sống quanh chùa sẽ sợ mà chạy mất, lại mất một trợ thủ vì chúng cũng là các Acharya, dạy những người lười nhác phải đóng cửa, cất dọn thực phẩm và thức ăn. Lý tưởng nhất là có thể giữ cả hai vị Acharya này, cả hổ lẫn chó, để giúp cả việc làm mọi người cố gắng tu tập hơn lẫn việc làm họ cất dọn và chăm chút mọi thứ. Như vậy, chùa này sẽ hoàn chỉnh, mọi người vừa tu thiền tinh tấn, vừa sát sao chăm chút công việc. Nếu được như vậy thì tốt quá, nhưng tôi e là các tỳ kheo, sa di, thera, tu nữ và tất cả những người đã đến đây từ khắp nơi mà sợ hổ, lười nhác, không cẩn thận khi làm các việc, thì sẽ làm khó và cáu lên với vị Acharya này mà than: tại sao lại mang con hổ đến dọa chúng tôi? Thật là không cần thiết và quả là rất khó chịu. Nhưng nói thật là cần phải có cái gì đó luôn có mặt để giúp nhắc nhở cho mọi người. Chứ chỉ có một vị Acharya thì không thể theo hết được tất cả. Nói chung, khu vực bếp, nơi ở của khách và cận sự nữ tới từ nhiều nơi khác nhau là nơi để hở cho rất nhiều chó trong làng luôn lặng lẽ đến và nấp trong chùa rồi lấy trộm thức ăn. Mặc dù điều này không quan trọng lắm hay không phải là thứ ta phải phiền lòng, nhưng đó là một khuyết điểm không đáng có. Vì bất kỳ đâu, trong bất kỳ điểm gì ta thấy có khuyết điểm, có nghĩa là tổng thể còn thiếu sót, đặc biệt khi điều này là đối với con người, và khi họ còn không thèm quan tâm đến việc sửa đổi thì còn tệ hơn nữa. Tôi hy vọng độc giả sẽ tha lỗi cho tôi vì sự lạc đề này, nhưng vì nó liên hệ tới câu chuyện ở trên nên được kể ra đây. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay về câu chuyện của vị Acharya và anh cận sự vẫn còn chưa kết thúc. Cuối cùng, anh cận sự luôn luôn rất cảnh giác vì sợ hổ, suốt cả ngày lẫn đêm, vì anh luôn thấy trong đầu hình ảnh con hổ to lớn rất rõ ràng và nghĩ tới việc nó đang tới tìm mình trong từng hơi thở vào và thở ra cho đến khi đêm xuống. Anh ta không thể thư giãn và dễ dãi được, luôn đắm chìm trong ý nghĩ là con hổ đó sẽ vồ lấy mình, xé mình làm nhiều mảnh rồi ăn thịt. Nhưng điều này có cái tốt của nó, vì bất kỳ khi nào nhớ ra và thấy hình ảnh con hổ đó, anh ta lập tức niệm Buddha và không lúc nào để tâm trượt đi. Đêm đó, ngay khi tối trời, anh bắt đầu thiền ngay, ngồi và lúc thì niệm Buddha, lúc thì lại nghĩ hổ sẽ tới, cứ thế thay đổi. Anh không thể ngủ và hành thiền như vẫn quen làm, vì cứ khi hành thiền thì mắt của anh lại như muốn thấy hổ, nên cả đêm đó anh không ngủ đến tận sáng. Vì nếu như anh thư giãn và ngủ mà hổ tới thì làm thế nào? Như là chờ nó đến mang anh đi ăn thịt cho thỏa thích. Ngay khi rạng sáng, anh nhanh chóng đến chỗ ngài Acharya. Ngài hỏi anh, thế nào, vị thầy của anh, con hổ ấy có đến thăm anh đêm qua nữa không? Anh trả lời là nó không đến. Khi đó, vị Acharya nói một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Ngài nói, sợ nó thì phỏng có ích gì? Nếu anh sợ tội lỗi của mình như là sợ con hổ đó thì đã đạt được giải thoát khỏi khổ dukkha lâu rồi. Anh cần nhanh chóng thoát khỏi tội lỗi đã tích tụ trong tâm bằng cách giảm bớt nó dần dần và cuối cùng loại bỏ nó. Tại sao lại lo đến hổ như thế? Nó sẽ không đến và làm gì đâu. Có thể tin lời ta rằng nếu anh không làm gì sai quấy nữa thì con hổ ấy sẽ không đến. Anh phải hành thiền để được cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Khi đó con hổ ấy sẽ vui vẻ và không lo lắng về anh nữa. Do vậy, không có nhu cầu phải đến gặp anh thường xuyên làm mất thời gian kiếm mồi của nó. Thực ra, nó chỉ đến để giúp anh và kéo anh ra khỏi địa ngục vì tội lỗi mà anh đã làm. Chứ không thì anh đã rơi xuống địa ngục thật rồi. Do vậy, nếu không làm điều sai quấy, con hổ ấy sẽ không đến với ý định ăn thịt anh. Hãy cẩn thận cho mình, và nếu anh cố gắng chăm chỉ và hành thiền tinh tấn, sẽ không thấy con hổ ấy nữa, như nó đã từng đến thăm. Đến tận ngày chúng ta rời khỏi nơi này, hổ cũng sẽ không tới. Từ hôm đó, không ai thấy con hổ đó đi dạo quanh huyện ấy, đúng như ngài Acharya tiên đoán. Sau đó, thậm chí có vẻ như thỉnh thoảng vẫn còn có tiếng hổ gầm thì vẫn là bình thường, như luôn nghe thấy ở mọi nơi trong rừng và không phải là điều gì phiền toái. Anh cận sự đã hành thiền rất chăm chỉ và rũ bỏ được mọi định kiến sai lầm, nên đã biến đổi thành người tốt cả bên trong lẫn bên ngoài. Từ khi hổ đến để giúp và dạy dỗ anh, dù chỉ là một đêm thôi, không ai có thể chê trách anh cận sự điều gì. Đây là một việc thật đặc biệt và không bình thường xảy ra mà đến nay vẫn không thể quên được. Đối với vị Acharya, ngài không hề sợ hãi chút nào, và khi anh cận sự đến kể về hổ, ngài cũng không hề lo sợ. Ngài nói rằng con hổ đó thực ra là do chư thiên tạo ra. Vị Acharya này là một đệ tử cao hạ của ngài Achanman, và ngài thích sống một mình sâu trong rừng núi, phụ thuộc vào đồ khất thực từ những người nông dân trong vùng. Trong suốt quãng thời gian sống trong hốc núi treo leo với anh cận sự này, Ngài đã tiến bộ trong việc phát triển tâm mình nhiều hơn so với ở các nơi khác. Nên Ngài ở đó nhiều tháng, đến gần đầu mùa nhập hạ thì Ngài trở về bên thái của sông Mekong. Ngài nói, khi con hổ đó gầm gừ nhẹ nhẹ với anh cận sự, Ngài nghe thấy khá rõ, nhưng không để ý lắm, vì vẫn thường nghe thấy những tiếng đó nên thấy rất bình thường, và Ngài đã quen với việc đó. Nhưng khi anh cận sự tới và kể cho Ngài khóc lóc, rên rỉ vì sợ, vị Acharya mới suy nghĩ và kiểm tra xem cái gì đã xảy ra. Một vị người trời cũng đến gần và nói với Ngài về chuyện đó. Do đó, Ngài biết là vị người trời này đã tạo ra con hổ đó để chấn chỉnh anh cận sự và chữa trị tính tự cao tự đại của anh ta. Nếu không, anh ta sẽ quen thói ấy và sẽ luôn luôn thể hiện tính ương bướng của mình, làm những việc bất thiện càng nhiều hơn nữa, rồi khi chết đi sẽ phải rơi vào địa ngục. Do vậy, cần phải chữa trị bệnh này bằng cách sao cho anh ta sẽ không bao giờ dám hành động như vậy một lần nữa. Ngài Acharya nói, vị người trời đó nói đúng, vì từ ngày hôm đó trở đi, hành động và tính tình của anh cận sự này thay đổi hoàn toàn và đã trở thành một người khác hẳn. Trước đó, anh ta rất ngoan cố và đôi khi có tính cách của người hơi bị điên. Nhưng tôi không bao giờ phản đối và cứ để anh ta làm theo kiểu của mình. Cho đến tận khi con hổ đó đến chỉnh đốn anh ta và đập tan sự ngoan cố của anh ta một cách dữ dội và mạnh mẽ. Mà tôi thấy là anh cận sự này thực ra có một số tính cách rất xấu và anh ta không điên tẹo nào. Nếu anh ta có điên một chút thì thậm chí hổ có đến dạy cũng ít có tác dụng và bệnh điên đó sẽ quay trở lại. Nhưng với anh cận sự này thì từ ngày đó không một chút bất thiện nào quay lại. Anh ta luôn tốt và suy nghĩ đúng đắn. Vị Acharya này đạt được quả vị rất cao trong Pháp và Ngài xứng đáng được đảnh lễ và cúng dường. Nhưng Ngài đã viên tịch 5 hay 6 năm trước đây. Khi gần đến lúc rời bỏ ngũ uẩn, Ngài nói Ngài không muốn bị ai quấy rầy và phiền nhiễu quanh mình, vì điều đó sẽ làm phân tâm và lo lắng không cần thiết. Ngài muốn chết một cách yên lặng theo cách Kamathana truyền thống, nghĩa là cái chết của Ngài hoàn toàn theo cách của một vị tỳ kheo tu hành và không phô trương rùm beng. Khi hỏa thiêu Ngài, không một vị tỳ kheo cao hạ nào trong nước biết, vì việc đó sẽ chỉ là làm rầy ra và gây nên rất nhiều phiền toái mà thôi. Quan tâm đến người chết, người đã mất hết giá trị, tất cả tài sản của họ khô cạn hết cả, thì không có tác dụng lắm so với việc quan tâm đến người sống. Ngài nói đơn giản như vậy và không ai dám phản đối lời Ngài, vì đó là chỉ dẫn cho họ từ tâm chân thật của Ngài trước lúc đi xa. Và họ sợ rằng làm ngược lại điều Ngài nói sẽ là bất thiện và tội lỗi. Khi Ngài còn sống, tôi đã một lần sống với Ngài sâu trong rừng khoảng nửa tháng. Nơi Ngài ở là rừng núi và Ngài sống nhờ vào đồ ăn khất thực từ những người nông dân địa phương đủ để sống từng ngày. Mọi người kể rằng Ngài đã sống ở đó nhiều năm. Khi ở đó, tôi đã tính xem đi khất thực mất bao lâu cả đi lẫn về. Từ nơi Ngài ở đến bìa rừng mất đúng 3 tiếng 20 phút và đến với làng tổng cộng là 4 tiếng đồng hồ. Tên Ngài là Achala, quê Ngài ở Viên Chăn, Lào. Từ khi xuất gia cho đến khi mất, Ngài chủ yếu sống ở bờ thái của sông Mekong, vì đa số các bạn đạo của Ngài và các vị Acharya đang tu tập là ở Thái Lan. Trong việc tu tập Pháp ẩn sĩ, Ngài rất táo bạo và quyết tâm, thích sống và đi du phương một mình, hoặc nhiều nhất là chỉ có một anh cận sự ở với Ngài. Ngài có năng lực biết được nhiều hiện tượng đặc biệt, bao gồm các chúng sinh có thân chư thiên như người trời, là những người luôn sùng kính Ngài. Ngài nói, bất kỳ Ngài ở đâu, các chư thiên đó gần như lúc nào cũng tới để bảo vệ Ngài. Bản chất của Ngài là muốn ít, hoàn toàn hài lòng và không thích giao tiếp xã hội. kể cả với bạn bè và các vị tỳ kheo khác. Ngài luôn thích sống trong rừng núi với những người nông dân bản địa và với người miền núi. Cấp độ pháp của Ngài rất cao, đáng tán thán và tôn kính. Trong định tuệ, Ngài rất tài giỏi và khéo léo. Nhưng phần lớn mọi người, kể cả các tỳ kheo và sa di, không nhận ra điều đó, vì Ngài không bao giờ khoe khoang hay thể hiện ra ngoài. Chỉ những ai sống gần Ngài mới biết được điều đó. Đó là khoảng năm 2493 Phật lịch, năm 1950 Dương lịch. Tôi tới ở với vị Acharya này và tôi đã có cơ hội học hỏi từ Ngài. Tôi nhận ra rằng pháp của Ngài rất thâm sâu, sắc sảo và hấp dẫn. Ngài có thể giải thích sự tạo thành nhân Pachyayakara, nghĩa là vô minh, rất hay và vô cùng sâu sắc. Khó có thể tìm được ai có khả năng giải thích vấn đề này hay như vậy. Pachyayakara là pháp rất vi tế và thâm sâu. Chỉ người có nhiều kinh nghiệm sâu sắc trong hành thiền phát triển tâm Chitta Bhavana mới giải thích được một cách rõ ràng và sâu sắc. Vì Pachyayakara hay vô minh là những ô nhiễm Kilesa rất vi tế và phải có tuệ minh sát Panya Vipassana ở mức độ vi tế tương đương mới có thể khám phá và nhổ tận gốc rễ nền tảng của Pachyayakara, chính là bản chất thực sự của vô minh, và mới có khả năng giải thích nó một cách chính xác. Vị Acharya này là một trong số các vị có thể giải thích nhân duyên vô minh ở mức độ rất vi tế. Nhưng người viết không đủ khả năng để giải thích điều này ở đây. Do vậy, thấy rất tiếc phải đi tiếp sang vấn đề khác. Khi ở với Ngài Achan Măng và Ngài Achan Sao, Ngài đã học được cách tu ăn một lần một ngày và đi du phương theo cách Kamathana truyền thống trong rừng núi. Ngài đã tuân theo như vậy từ ngày xuất gia đến khi viên tịch và không bao giờ trễ nải trong việc giữ giới và thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo, cũng như không trễ nải trong việc rèn luyện tâm. Đây là vị Acharya luôn quyết tâm không chùn bước trong việc tu tập giáo pháp. Khó có thể tìm được ai như Ngài trong thời nay, và những ai quan tâm đến việc thực hành giáo pháp cần noi gương Ngài. Đến đây là hết câu chuyện về vị Acharya này. Trước khi viết về vị Acharya này, chúng ta đã thảo luận về những phương pháp rèn luyện và kỷ luật tâm của các vị tỳ kheo khổ hạnh bằng những thứ đáng sợ như hổ. Vì chủ đề này vẫn còn chưa kết thúc, chúng ta sẽ còn quay trở lại.